Cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 495, cục cưng, trả áp lực rất lớn 23. Gocchuyenaudio.com. Đây là chuyện gì xảy ra? Chắc Nhất Phong nhìn xem tuyên truyền đơn, lại nhìn trên màn hình lớn sân khấu một chút bày đặt hình chụp cục cưng giới thiệu. Nếu như ông không phải là tai thính hoặc là bệnh tăng nhãn áp, tuyệt đối là sẽ không nhận sai cùng nghe lầm. Vì cái gì cục cưng sẽ biến họ? Lúc ghi tên không phải là An Bảo Bảo sao? Khi nào thì biến thành Vinh cục cưng? Chắc Nhất Phong kỳ quái hỏi. An Bảo bối mộc nạp nhìn xem ông, không biết đến cùng nên giải thích như thế nào. Lúc ghi tên là cô cùng cục cưng cùng đi báo danh. Hóa đơn cũng là cô điền, bị nhân lầm họ tên. Đây tuyệt đối không phải là cô làm. Đối mặt Chắc Nhất Phong chất vấn, An Bảo bối đành phải lắc đầu nói. Con cũng không biết à. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền chỉ có hai loại khả năng. Một là đài truyền hình báo sai họ tên rồi. Hai là cục cưng cái tên kia là cố ý làm như vậy. Cô muốn làm nguyên nhân rất đơn giản. Chính là làm cho toàn bộ thành phố A cũng biết Vinh Ninh liền là phụ thân của bé. Nhưng là, An Bảo bối kinh hoàng khiếp sợ nhìn qua Chắc Nhất Phong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bất kể thế nào nói, cục cưng cũng không phải ở trước mặt Chắc Nhất Phong đem mình chính là con của Vinh Ninh thực đưa tin ra. Nói như vậy, Vinh, An, Chắc Nhất Phong một mình rối rắm hai chữ kia. An Bảo bối trừng lớn mắt nhìn qua Trác Văn Dương ngồi ở bên mình một bên kia. Hai người nhìn nhau mà xem, khuôn mặt lo lắng trùng trùng. Lần này nguy rồi, qua nhiều năm như vậy ẩn giấu Trác Nhất Phong, rốt cục vẫn bị ông phát hiện sao? Đến lúc đó đừng nói Vinh Ninh, liền ngay cả mình cùng Trác Văn Dương cũng sẽ cùng theo suối quẩy. Cẩn thận nghĩ tới kia hai chữ còn rất khác nhau, bảo bối sẽ không phải là người viết chữ quá mức viết ngoáy. Cho nên mới phải bị người hiểu lầm An Bảo bối căn bản cũng không có nghĩ đến Chắc Nhất Phong thế nhưng sẽ nghĩ ra triết lý như vậy. Cô không biết đến cùng là cần phải khóc hay phải cười. Đại khái là đối với Chắc Nhất Phong cảm kích đi, dù sao, như ông có được ý nghĩ cổ quái nhân, thật sự là ít lại ít. An Bảo bối dừng một chút liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy, đại khái là nhân viên làm việc đem giấy báo danh cấp lầm đi. Chắc Nhất Phong bẹp miệng. Lời này việc này ông đúng là không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. An Bảo bối âm thầm thở ra một hơi, lại hướng tới Trác Văn Dương nhìn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đành phải dùng đến trao đổi ánh mắt. Hoàn hảo ba. Phương diện này chiếu phim so với bất luận kẻ nào đều muốn chậm hơn mấy nhịp. Nhưng là tỷ, giấy là không gói được lừa. Một ngày nào đó con là biết bị ba phát hiện. Ông cũng không có trong tưởng tượng đần như vậy. Ngô, là, đúng vậy, An Bảo bối cúi đầu. Cô quá mức khinh thường. Dù sao Chắc Nhất Phong có thể đem gia nghiệp phát triển lớn như vậy. Kia cũng không có nghĩa là, ông chỉ số thông minh cao siêu. Tình thương cúi xuống, Trác Văn Dương lần nữa nhìn qua sân khấu. Cục cưng cuối cùng thiên hô vạn hoán mới đi ra. Này tên tiểu quỷ, liền là từ nhỏ bị anh cùng Trác Nhất Phong sủng hư. Làm chuyện lớn như vậy thế nhưng cũng không theo chân bọn họ thương lượng một chút. Cái này liền như vậy ở trước mặt Trác Nhất Phong đem sự thật toàn bộ lôi ra. Bé như thế nào cũng liền không ngẫm lại Trác Nhất Phong biết rõ sự tình. Phản ứng sẽ kinh khủng đến cỡ nào, anh đối với người đứng tại trên sân khấu, một bộ hoàn toàn không biết cục cưng lắc đầu, nếu như lần này lại xông ra cái họa lời nói, coi như là anh ta, cũng sẽ không dễ dàng buông tha cái tiểu nha đầu kia. Mình làm ra đến chính mình đi giải quyết tốt lắm, cách chương.